Khủng bố sống lại, chương 759, của Đi Thay Người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu 1 tỷ lên ném điều kiện, lập tức phá vỡ trong đại sảnh yên tĩnh, không chỉ có là rất nhiều tổng giám đốc đều ngây ngần cả người, liền liền đằng sau những tham gia kia tụ hội mỹ nữ cũng đều khiếp sợ che miệng lại, tựa hồ không nghĩ tới ngồi tại ghế sofa bên trên Dương Gian nhìn qua tuổi quá trẻ, mở miệng lại là lớn như vậy, tựa như là ca hát đồng dạng, há miệng chính là 1 tỷ ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lại có rất nhiều người nhíu mày suy tư. Không ít người đều là ôm thử nhìn một chút tâm thái tham gia cái này tụ hội, nếu như là 1-20 triệu, bọn hắn ngược lại là có thể thử ném một ném, coi như là chơi đùa mà thôi, thua lỗ cũng tổn thất không lớn, thế nhưng là cái này 1 tỷ liền không thể ôm lấy chơi đùa nhìn tâm thái, thật ném xuống thế nhưng là sẽ ảnh hưởng giá trị bản thân, thậm chí nghiêm trọng điểm công ty vận chuyển đều sẽ xảy ra vấn đề, có phá sản, đóng cửa khả năng. Cái này người điên đi, vẫn là nói hắn thật sự cho rằng cái này 1 tỷ là một số tiền nhỏ. Há mồm liền ra, có người cảm thấy Dương Gian tuổi còn rất trẻ, giống như là một đứa bé đồng dạng, không biết cái số này đại biểu phân lượng. Còn có người cảm thấy Dương Gian có chút buồn cười, vài câu hù dọa người, còn có mấy cái không có xem qua hạng mục liền muốn để cho mình ép thân trên giá đi đầu tư. Người trẻ tuổi, xem ra là cảm thấy xã hội quá đơn giản. Xem ra các ngươi cảm thấy 1 tỷ rất nhiều. Dương Gian chú ý tới rất nhiều người ánh mắt còn có thái độ biến hóa, hắn cũng không tức giận, chỉ là lãnh đạm nói ra. Thế nhưng là các ngươi biết hay không, hiện ở đây cái giá thị trường, trong tay các ngươi 1 tỷ liền một cái an toàn phòng đều xây lập không được, ta nhớ được không sai, hiện tại Hoàng Kim đã bắt đầu quản chế, các nước đều là như thế. 2 ngày này hắn cũng không phải cái gì công khóa đều không có làm, cũng biết một chút giá thị trường. Lúc trước hắn có thể tùy ý để Giang Diễm Thu mua Hoàng Kim, hiện tại lại để cho nàng đi, sẽ chỉ dẫn theo hòm rỗng trở về, căn bản là mua không được, trừ phi giá cao từ tư nhân trong tay thu mua, nhưng là tư nhân trong tay lại có bao nhiêu đâu. Cho nên, Dương Gian có thể rất chắc chắn mà nói, 1 tỷ hiện tại đã xây không dậy nổi một gian an toàn phòng. Tiền, giá trị đã đang nhanh chóng hạ xuống, sức mua cùng 1 năm trước so ra hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đây là một cái rất đáng sợ dấu hiệu. Dù sao một chút ẩn tàng đỉnh tiêm tư bản đại ngạc đã sớm biết linh dị vòng sự tình, tự nhiên cũng sẽ trước thời gian làm mưu đồ, ngược lại là những này các nơi nhà giàu nhất còn chưa kịp phản ứng, hay là nói còn đang chần chờ, bồi hồi biên giới. Dương Tổng, xin hỏi một câu, cái này đầu tư cùng Hoàng Kim có quan hệ gì, an toàn phòng là cái gì? Có người to gan để xảy ra vấn đề. Một cái từ Hoàng Kim kiến tạo mà thành tị nạn phòng, có thể tránh né sự kiện linh dị tập kích, là bảo vệ tự thân an toàn ắt không thể thiếu đồ vật. Dương Gian giải thích nói, không có vật này, mệnh của ngươi cây bản liền không phải là của mình, lúc nào cũng có thể sẽ bị thứ quỷ kia xử lý, người bình thường muốn rất tốt sống sót, đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn nói chuyện rất trực tiếp, cũng rất thành thật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu như một người có được một tòa an toàn phòng, chỉ cần thức ăn nước uống bao no, hắn có thể sinh sống rất thoải mái, cho dù là lúc trước quỷ chết đói sự kiện, cũng có thể bình yên vô sự vượt qua. Lúc trước Dương Gian trong tay cái kia an toàn phòng là bởi vì không có xây xong, có thể mặc dù như thế cũng bảo vệ không ít nặng yếu nhân an toàn. An toàn phòng kế hoạch là hạng mục một trong. Giờ phút này Vương Bân giải thích nói, cái này là sinh tồn ắt không thể thiếu, trừ cái đó ra, đầu tư của chúng ta còn có nông nghiệp, cất vào kho, siêu thị, cửa hàng, cùng nguồn năng lượng phương diện, nếu như hạng mục thực hành thuận lợi, tòa thành thị này hoàn toàn có thể thực hành tự cấp tự túc, đồng thời còn có rất lớn có dư không gian. Mọi người nghĩ muốn hiểu rõ, có thể nhìn xem tài liệu trong tay, ta để người phát cho mọi người. Nói xong, Vương Bân ra hiệu một vị kế tiếp trợ lý, lập tức vị kia trợ lý mang theo mấy cái nhân viên đem chuẩn bị xong tư liệu phát xuống dưới. Rất nhiều người nhận lấy tư liệu, nghiêm túc lật nhìn lại. Hạng mục kỳ thật cũng không đặc biệt, chỉ là tương đối chú trọng nông nghiệp phương diện đầu tư, cái gì trại chăn nuôi, lương thực căn cứ. Nhưng là phối hợp an toàn phòng hạng mục. Đây quả thực là một phần tận thế sinh tồn kế hoạch. Liền chênh lệch tại Đại Xương thành phố phụ cận xây một mặt tường đem thành thị này vây quanh. Hạng mục cảm giác không có vấn đề gì, chỉ là cái này chi phí. Không khỏi quá cao, cái này là ai làm dự đoán? Trong tay của ta cũng có nơi sản sinh, liền lấy cái này trại nuôi lợn đi, ta 30 triệu liền đầy đủ dựng lên, ngươi cái này lại muốn 300 triệu, chúng ta nghĩ đầu tư, nhưng cũng không muốn làm coi tiền như rác à, có một cái tổng giám đốc nhíu mày hỏi thăm nói. Nếu như người khác cầm trong tay hạng mục này tìm chính mình ném, chính mình lập tức liền muốn mắng hắn trở về. Vương Bân lập tức giải thích nói. công trình tốc độ, còn có địa điểm lựa chọn, đều hao tổn của cải to lớn, vị này tổng giám đốc 30 triệu chỉ đủ tại xa xôi vùng ngoại thành xây, mà lại chỉ đủ xây một chỗ, người nhìn ta hạng mục quy hoạch, chí ít có 5 cái địa phương, phân bố đều đều, địa điểm đều cự ly thành thị không xa. Chia thành tốp nhỏ, cái này hao tổn to lớn. Cái kia tổng giám đốc lại lắc đầu nói, sẽ chỉ đề cao chi phí, gia tăng không được lợi nhuận. Nếu như một chỗ hủy đi đây, cái kia cung ứng liên chẳng phải là muốn gãy mất. Vương Bân nói, êm đẹp làm sao sẽ hủy đi. Cái kia tổng giám đốc sừng sốt một cái. Bên cạnh Mã Hữu Tài thân thể nghiêng một cái giải thích nói, là đề phòng sự kiện linh dị xuất hiện, nếu như trong nông trại xuất hiện một cái quỷ, như vậy liền hủy sạch, chỗ kia chỉ có thể vứt bỏ, hết thảy đầu tư đều đổ xuống sông xuống biển, cho nên Vương Bân tăng lên đầu tư cùng dự toán, chia thành tốp nhỏ, gia tăng dung như xuất. Là như thế này, cái kia tổng giám đốc cũng là người thông minh, nói chuyện lập tức hiểu. Sau đó nhanh chóng lật nhìn những công trình khác. Quả nhiên, đều rất phân tán, mà lại giao thông vị trí đều rất khéo léo, tất cả đều là có tiền cảnh địa điểm, những hạng mục này chỉ là cầm kiến thiết liền đã không được rồi. Đương nhiên, hao tổn của cải cũng to lớn. 1 tỷ lên ném đúng không? Ta giá trị bản thân không nhiều, gần nhất bán mất cổ phần của công ty, còn có bán ra một chút tài sản, cho nên chỉ có thể ném 2 tỷ, hy vọng Dương Tổng bỏ qua cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hữu Tài lúc này giơ tay, lập tức mở miệng nói. Hắn hiện tại đã không tính là tổng giám đốc, như thế dày vò, chỉ có thể lưu lại một điểm tiền tại Đại Xương thành phố nuôi lão, nhưng là không quan trọng. Mạng đều nhanh không có còn muốn tiền làm cái gì. Hắn cái này một cuống họng, để rất nhiều người đều ồ lên. Thực có can đảm ném a, Mã Hữu Tài ngươi là điên rồi đi, khó trách gần nhất nghe được ngươi điên cuồng bộ hiện, bán ra tài sản tin tức, không nghĩ tới là thật. Còn tưởng rằng ngươi là muốn rời trận nuôi lão, không nghĩ tới lại là tại chờ đợi ngày này. Điên cuồng, hoàn toàn chính xác điên cuồng. Nghe qua đầu tư, chưa từng nghe qua bán công ty ném tiền, người này muốn ngu xuẩn đến mức nào mới sẽ làm loại chuyện này a? Thế nhưng là điên cuồng về sau tỉnh táo lại làm cho rất nhiều người ý thức được sự tình không thích hợp. Mã Hữu Tài điên thật rồi a, cả người giá tối cao thời điểm phá 100 triệu tổng giám đốc, làm sao có thể điên rồi. Khả năng duy nhất chính là hắn thấy được một chút tương lai tin tức, dám đi đặt cược. Cái này mục ném vẫn là không ném. Một bên khác, cái kia cùng Trương Hiển Quý nhận biết tiền tổng giờ phút này nhỏ giọng hỏi thăm nói. Sắc mặt chết lặng Vương Hàm lạnh như băng nói. Ngươi đã đến địa bàn của hắn, không mời mà tới, tham gia hắn tụ hội, lại không ném hắn hạng mục, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống rời đi Đại Xương thành phố A. Có khoa trương như vậy A, vừa rồi ngươi không phải hảo hảo chạy mất A, tiền tổng run lên, mở to hai mắt. Chạy mất là chạy mất, đằng sau liên tiếp chuyện phiền phức đủ hắn chịu được, mà lại hắn chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, ngươi thế nhưng là đến gây chuyện. Vương Hàm nói ra, ngươi khi quỷ nhãn dương gian là cái gì? Tính tình siêu tốt người tốt à, hắn động thủ nói không chừng so ta còn hung ác, vòng bằng hữu tại sao không có? Bị một mình hắn đánh rơi. Đây chính là tại Đại Di thành phố, tổng bộ mí mắt đáy dưới. Được rồi, chuyện này ngươi nói cũng không hiểu, cho hắn 2 tỷ, hôm nay coi như là nhận người bằng hữu, hóa giải một cái hiểu nhầm. Trong tay của ta không có nhiều tiền như vậy. Tiền tổng xấu hổ nói. Không đủ coi như ta. Vương Hàm mở miệng nói. Hắn là người ngự quỷ, từng có lúc cũng đã làm kiếm tiền mua bán, trong tay tài chính cũng không ít, chỉ là quá trình có chút máu tanh mà thôi. Tiền tổng lúc này mới nhẹ gật đầu, nhấc tay nói. Trương Tổng, đừng nói huynh đệ ta không chiếu cố ngươi, ta cho ngươi ném 2 tỷ, hiểu lầm trước kia cùng ma sát liền làm hắn đi qua, hy vọng chúng ta ngày sau còn có cùng một chỗ hợp tác cơ hội. Trương Hiển Quý kinh ngạc nhìn một chút Tiền Tổng. Gia hỏa này không mời mà tới, căn bản không nghĩ tới đầu tư, gây chuyện xác suất đại nhất chút, không nghĩ tới thế mà lại như thế thoải mái nhanh, lập tức liền bật đi ra. Dương Gian ánh mắt rời một cái, nhìn về phía bên kia. Hắn chú ý tới bên kia Vương Hàm. Vương Hàm khẽ gật đầu, tựa hồ đang lấy lòng. Thái độ biến rồi sao? Xem ra là nghĩ thông suốt. Dương Gian đại khái hiểu ý của người này. Của đi thay người. Hôm nay không cho mình một lời giải thích, bọn hắn đoán chừng đều không yên tâm rời đi Đại Xương thành phố. Dù sao ở đây chính mình sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là ra cái này cửa, chính mình muốn chặn giết gia hỏa này, hắn căn bản là không thể nào còn sống rời đi. Sớm dạng này liền đúng, làm gì bày làm ra một bộ tác phong đáng tởm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian trong lòng lạnh lùng nói, bất quá, cũng không thể trách hắn, người ngự quỷ cái nào dễ trêu, không chính diện va chạm đều cho là mình rất lợi hại, có thể cùng lệ quỷ chống lại, nhất là có được quỷ vực người ngự quỷ, càng là có thể phách lối đến không được. Nhưng là một khi giao thủ lên, chênh lệch liền xuất hiện, Cái này Vương Hàm đã cảm thấy chính mình không phải là đối thủ của Dương Gian, cho nên tại chịu thua. Nhưng lại không muốn biểu hiện quá yếu, miễn phải tự mình bị ăn sạch, bởi vậy dùng một cái tương đối uyển chuyển phương pháp hóa giải cái vừa rồi hiểu nhầm. Trương Thúc Thúc, Vương Thúc Thúc, chuyện nơi đây ngươi phụ trách xử lý một cái, ta đi tìm cái kia người nói chuyện. Dương Gian giờ phút này đứng lên, hắn hướng về cái kia Vương Hàm đi quá khứ. Đã lấy lòng, vậy hắn nguyện ý tiếp xúc một cái này người. Nếu như còn một bộ phách lối dáng vẻ, chính mình căn bản sẽ không để ý tới hắn tới này bên trong có mục đích gì, trước làm thịt lại nói. Vương Hàm trông thấy Dương Gian trực tiếp đi tới, hắn lập tức cảnh giác. Nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện người chung quanh đã thanh không. Đại sảnh còn là trước kia cái đại sảnh, nhưng là lại không có bất kỳ ai, giống như là thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy. Trống rỗng địa phương về sau từng dãy ghế trống tử, cùng hắn cùng Dương Gian hai người. Quỷ vực A, Vương Hàm nhìn chằm chằm đi tới Dương Gian, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng phá lệ chấn kinh. Lúc nào sử dụng quỷ vực hắn thậm chí đều không biết. Kỳ thật ta lưu ý ngươi rất lâu, một mực đang nghĩ có nên hay không xử lý ngươi. Dương Gian không có tiếp tục đi qua đi, mà là tìm bên cạnh một cái chỗ ngồi trống ngồi hạ. Ngươi cái kia 2 tỷ mua mạng của các ngươi. Quả nhiên, Vương Hàm giật mình trong lòng. Nếu là vừa rồi chính mình không có lấy lòng lời nói, chính mình tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra đại xương thành phố. Dù sao không có người thích ngoại nhân tại địa bàn của mình nháo sự. Dương Gian nói ra, nói một chút đi, ngươi tìm đến ta là vì sao? Cách chương.